Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Lục Hiên bị thương. Từ Mạt Thế tới nay, Đào Lâm Sinh liên tục sống thật cẩn thận. Từ có kết giới, nàng giống như là có một cái rùa sắc tử, tùy thời đều đem chính mình trang ở sắc tử lý, để bảo vệ chính mình an toàn. Nàng sợ chết. Mà càng trọng yếu hơn là, trong lòng nàng rõ ràng, chỉ có như vậy tài an toàn nhất. Mà thế, nàng không có cường có lực sát chiêu, cũng không có gì lợi hại dị năng. Nàng chỉ có kết giới, khả để bảo vệ chính mình an toàn. Nàng thực thật không ngờ, có một ngày, chính mình sẽ ở kết giới bị nhân cấp hố. Đường Khiêm thôi không hề dự chịu. Đào Lâm một cái lảo đảo đi phía trước ngã hai bước, nghênh diện nhào tới kia con chuột, răng nanh răng nhọn dường như là thiết khí bình thường đáng sợ, lập tức chạc hướng Đào Lâm đầu. Lại ở tới nàng phía trước thời điểm, hào quang chợt lóe, bị kết giới chặn. Đào Lâm vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai. Vội vàng quay đầu, đã thấy Lục Hiên đưa lưng về phía chính mình, đang cùng nhất con chuột giằng co, mà hắn phía sau quần áo đã vỡ tan, trên lưng đã tràn đầy máu tươi. Đào Lâm kết giới là có thể di động, vừa mới Đường Khiêm đẩy nàng một phen, nàng vừa động, kết giới đồng dạng đã ở động, kết quả vừa khéo lộ ra Lục Hiên phía sau lưng. Mà con chuột cũng vừa hào phát động tập kích. Này hết thảy bất quá là điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Chờ Lục Hiên phản ứng tới được thời điểm, đã bị con chuột chảo bị thương. Hắn phía sau lưng máu tươi đầm đìa, miệng vết thương ngoại phiên, mơ hồ có thể nhìn đến một chút hắc khí, giống như chúng độc giống nhau. Đào Lâm ba bước cũng làm hai bước chạy đến bên người hắn, xuất ra hòm thuốc giúp hắn tiêu độc. Vô dụng, loại này virus dính vào liền cảm nhiễm, huống chi hắn đã đổ máu, đã sớm theo máu lưu đi vào, tiêu độc cũng vô dụng. Đường Khiêm nhíu mày xem Đào Lâm, ngươi có thời gian vẫn là ngẫm lại chúng ta thế nào thoát khốn đi. Đào Lâm không ngôn ngữ, hết sức chuyên chú tiêu độc bôi thuốc. Hắn nói rất đúng, Đào Lâm, ngươi mặc kệ ta, Lục Hiên đau phía sau lưng đều chết lặng. Gian nan nói ra một câu nói như vậy, Đào Lâm bôi thuốc thủ dùng sức nhấn một cái, Lục Hiên đau hét lên một tiếng, ngươi làm chi, giúp ngươi đem độc huyết bài trừ đến, miễn cho ngươi đi theo người hồ đồ nói, Đào Lâm chừng hắn. Trong lòng vừa giận lại thương tâm, đồng thời còn có điểm hối hận. Giận là, chuyện này đều nhân Đường Khiêm dựng lên. Nếu không phải hắn bỗng nhiên đẩy chính mình một phen, nàng làm sao có thể hội đi phía trước mại kia hai bước. Nếu không có kia hai bước, Lục Hiên liền sẽ không bị nắm thương. Thương tâm là, nàng bất lực. Nàng rất muốn cùng Đường Khiêm tranh cãi ầm ĩ một chút. Khả người này có thể là phụ thân của nàng. Phụ thân này từ ngữ đối với Đào Lâm mà nói rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Nàng từng tâm tâm niệm niệm nghĩ, nhưng hôm nay nhìn thấy, lại cảm thấy căn bản không phải chính mình tưởng như vậy. Nàng tưởng quá mức tốt đẹp. Hối hận. Hối hận cái gì đâu, Đào Lâm cũng không biết, có lẽ là hối hận chính mình không có đem kết giới chống đỡ mở lại một điểm đi, lại hoặc là hối hận chính mình ly khai căn cứ. Ngươi nha đầu kia nói gì, ta là phụ thân ngươi, ngươi thế nào có thể nói ta hồ đồ, ta nói là lời nói thật. Đường Khiêm lập tức tức giận, ta làm nhiều năm như vậy nghiên cứu, ta còn có thể không biết loại này virus, nó vừa tiến vào máu, kia cơ bản liền không cứu. Đào Lâm bôi thuốc thủ một chút, hốt ngẩng đầu lên. Ngươi đã sớm ở nghiên cứu loại này virus. Đường Khiêm ngẩn ra, theo bản năng tưởng che miệng, chống lại Đào Lâm cặp kia lạnh lùng vô ôn con ngươi. Có thế này phản ứng đi lại, giải thích nói, đối, ta đích xác nghiên cứu thật nhiều năm. Bởi vì này loại virus chẳng phải thủ lệ, ngươi có biết. Ta ở cái kia trường y, nó chủ yếu chính là nghiên cứu các loại nghi đan tạp chứng. Nghiên cứu này đó virus, vaccine phòng bệnh cái gì. Ở thật lâu phía trước còn có qua như vậy án lệ. Chúng ta luôn luôn tại nghiên cứu, chẳng qua cũng không có gì tiến triển. Đào Lâm nửa tin nửa ngờ xem hắn, hỏi, vậy ngươi có phải hay không có vaccine phòng bệnh cái gì? Ta, nào có cái gì vaccine phòng bệnh, căn bản là không nghiên cứu xuất ra, thùng thùng. Con chuột có lẽ là xem bọn hắn bỏ qua chính mình. Một người tiếp một người bắt đầu va chạm kết giới. Đào Lâm tâm ý khẽ nhúc nhích, đem kết giới phạm vi thu nhỏ lại, nhỏ đến chỉ có thể dung hạ 3 người. Đường Khiêm lập tức khẩn trương lên. Lâm Lâm, ngươi cho ta vaccine phòng bệnh. Đào Lâm tài không tin Đường Khiêm chuyện ma quỷ. Đã nhiều năm trước liền bắt đầu nghiên cứu, đến bây giờ còn không có vaccine phòng bệnh. Bọn họ viện nghiên cứu nhân đều là bất tài sao? Lâm Lâm, vaccine phòng bệnh, nếu không ta liền đem ngươi đẩy ra. Đào Lâm không chút do dự uy hiếp nói. Trong căn cứ nhân sinh tử, không biết, nàng đã mất đi rồi nhiều lắm bằng hữu. Nàng không nghĩ lại mất đi Lục Hiên. Nhưng nàng như vậy, trơ mắt xem Lục Hiên tử. Nàng làm không được. Ngươi, Đường Khiêm mở to hai mắt nhìn. Đào Lâm hai mắt dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Giống như đã có thể nhìn thấu Đường Khiêm tâm tư. Đường Khiêm do dự một chút vẫn là nói. Ở ngươi trong không gian, có cái dương nhỏ. Bên trong chính là vaccine phòng bệnh. Bất quá loại này, vaccine phòng bệnh còn không có hoàn thành. Kia bất quá là thí nghiệm phẩm. Ta cũng không biết có thể hay không có tác dụng. Hắn gian nan nói. Đào Lâm xuất ra vaccine phòng bệnh đưa cho hắn. Đường Khiêm tiếp nhận. Lại bổ sung nói. Ta muốn sự trước thanh minh. Nếu không có tác dụng. Cũng đừng trách ta. Ta cái kia học sinh. Ngươi còn nhớ rõ sao. Ta cũng giúp hắn tiêm qua. Nhưng là không có tác dụng. Hắn vẫn là đi rồi. Hơn nữa thứ này có tác dụng phụ, hắn khả năng lập tức sẽ chết. Cho dù như vậy ngươi còn muốn dùng sao? Đào Lâm trầm mặc, Lục Hiên bị thương, khả năng sẽ chết, cũng khả năng sẽ không chết. Nhưng là tiêm qua này này nọ, khả năng lập tức sẽ chết. Đào Lâm không biết nên làm cái gì bây giờ. Quên đi, lúc này, một thanh âm sắp nhập tiến vào. Lục Hiên, Đào Lâm cấp Lục Hiên thượng dược lý, chứa đựng giảm đau thành phần. Lục Hiên phía sau lưng đã không phải như vậy đau. Hắn nở nụ cười một chút, coi như hết, ta còn là đừng lãng phí dược tề. Lưu trữ nhường hắn đi nghiên cứu đi, lại nói, ta cũng không thích làm chuột trắng nhỏ. Lục Hiên gian nan đứng dậy, phủ nhất đứng lên, liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được các đốt ngón tay cứng ngắc. Nhưng là hắn không có biện pháp, chỉ có thể nỗ lực kháng cự. Đào Lâm, nếu ta biến thành tang thi, ngươi khả trăm ngàn đừng thủ hạ lưu tình. Ta khả không thích ăn thịt tươi. Lục Hiên nở nụ cười một chút. Lục Hiên, tốt lắm, ta chính mình sinh mệnh chính mình quyết định, ngươi cũng đừng quản. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi vào, không thể lại tiêu hao dần. Giọng nói lạc, hắn cho Đào Lâm một ánh mắt. Đào Lâm hiểu ý, tâm niệm vừa động, kết giới ngoại lại mở ra một tầng kết giới. Một tầng khấu một tầng, hai tầng kết giới đem tam con chuột bự gắt gao kẹp lấy. Lục Hiên ra bên ngoài 3 cái hỏa cầu. phân biệt nện ở con chuột trên người. Này bụi con chuột, da lông dài, bởi vì mấy ngày nay ăn ngon, trên người cũng nhiều du thủy. Như vậy nhất thiêu, trên người tư tư ứa ra vang, liền cùng tạc dầu dường như, cực kỳ dễ nghe. Trong không khí lại tràn ngập một cỗ thịt nướng hương vị. Nhưng mà Đào Lâm lại không có hứng thú đi quản này thịt nướng. Nàng lực chú ý toàn bộ bị đại môn hấp dẫn đi rồi. Nơi đó, không biết cái gì thời điểm xuất hiện nhất tiểu đàn tang thi. Lúc này đang lườm một đôi song màu đỏ ánh mắt xem bọn họ. Nhe răng trợn mắt, da lông thẳng dựng thẳng. Xèo xèo gọi bậy, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.